Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 36 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì ở trên triều, vừa thấy một người lên tiếng phản đối thì cả một loạt người cũng đồng loạt lên tiếng phản đối cái chức vụ mà Trường Sinh vừa được phong. Trường Sinh thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn thì không quen biết những kẻ này, chỉ có thể dựa vào vị trí đứng và màu sắc quan phục để mà phán đoán cấp phẩm của bọn họ. Đa số là bọn họ ăn mặc quan phục màu đỏ, cho thấy rằng bọn họ là quan tứ phẩm và ngũ phẩm. Nhưng mà cũng có 2-3 kẻ mặc quan phục màu tím là quan tam phẩm trở lên. Tất nhiên là trong số họ thì không phải là những kẻ phản đối đều chỉ là phụ họa thôi đâu. Những kẻ lên tiếng sau đó còn lưu ra những lý do phản đối. Có 3 lý do chính. Một là cái chức ngự sử đại phu từ trước đến nay thì vẫn do các lão thần đức cao trọng vọng đảm nhiệm. Mà hắn thì thâm niên quá nông cạn, không đủ am hiểu chính sự triều đình, uy vọng cũng không đủ để mà phục chúng. Hai là ngự sử đại phu thì phần nhiều là văn quan, còn hắn thì lại xuất thân từ võ cử. Ba là hắn còn tuổi còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm trải đời. Nếu chỉ có hơn 10 người phản đối thì tình hình cũng chưa đến nỗi mất kiểm soát. Nhưng tường đổ ai cũng xô, thấy người phản đối càng lúc càng đông, một số kẻ đứng giữa thì cũng lần lượt gia nhập phe phản đối. Chẳng bao lâu sau thì số quan viên phản đối đã tăng hơn 30 người. Hôm nay ở trên triều đường văn võ bá quan có khoảng là 167 người. Trong đó thì không thiếu những kẻ già nua tầm thường ăn hại triều đình. Hơn 30 người phản đối, tình hình sắp không thể kiểm soát được nữa. Có kẻ phản đối tất nhiên là cũng có người ủng hộ rồi. Sau đó lục tục là có người hùng hồn đứng ra phản bác. Lý do phản bác là dù ngự sử đài giám sát bách quan đi nữa, xử lý các vụ trọng đại, nhưng mà địa vị ở trong triều đình thì vẫn dưới lục bộ. Ngự sử đài thì không thuộc lục bộ, ngự sử đại phu thì không thuộc cửu khanh. Do người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ ngự sử đại phu không hề vi phạm chế độ và cũng chẳng có gì bất ổn cả. Rồi cũng có những người lấy ví dụ về danh tướng thời đại Hán Hoắc Khứ Bệnh. Mấy 14 tuổi thì đã nhập ngũ, 17 tuổi xuất chinh, 18 tuổi phong hầu, dũng mãnh nhất tam quân. Ngự sử đài thì công vụ bề bộn, chính là cần người trẻ tuổi có tài như là Trường Sinh đầy sức sống làm quan đứng đầu. Còn về phe phản đối chê bai Trường Sinh xuất thân từ võ cử, phe phản bác thì cũng lý luận đanh thép rằng triều đình bổ nhiệm quan lại từ xưa đến nay chỉ xem phẩm cấp chứ không phân biệt văn võ. Ngự sử đại phu là chức quan tòng tam phẩm, mà hiện tại thì Trường Sinh đã là quan tòng tam phẩm, đảm nhiệm chức vụ ngự sử đại phu là hợp tình hợp lý. Tuy vậy thì những người bảo vệ thánh ý hùng hồn phát biểu, đáng tiếc rằng số lượng quá ít, chỉ khoảng 6-7 người. Trong khi đó thì số người đứng ra phản đối lên đến khoảng 30-40 người, tình thế thì vẫn nghiêng về phía bất lợi. Tuy nhiên dù là ít người nhưng mà những kẻ bảo vệ thánh ý thì lại dám hùng hồn phát biểu, lý luận đanh thép, không hề e ngại đối phương đông người thế mạnh. Nhìn giọng điệu trầm ổn và thái độ kiên định của họ, có vẻ như là tình huống tranh cãi ở trên triều đường như thế này thì đã từng xảy ra rất là nhiều lần trước đây rồi. Họ không hề e ngại sợ điều gì cả. Theo sự leo thang của cuộc tranh luận thì càng lúc càng có nhiều quan viên tham gia vào. Tình hình dần dần từ tranh luận biến thành cãi vã. Tướng quân Trương, ngươi chỉ nói cái việc bổ nhiệm không thỏa đáng, nhưng ngươi lại không nói rõ ra được là không thỏa đáng ở chỗ nào. Ngươi chỉ ồn ào cãi vã, quấy rối triều đường. Ngươi là có ý đồ gì đó? Thiếu giám đại nhân à, ta bản thân là võ tướng, nói thẳng nói thật, không giống như là các ngươi văn thần ôm sách tứ thư mà gặp chữ. Trên triều đường này tấu trình lời chung, có gì là ý đồ chứ? Ngược lại là lão già các ngươi ấy mắt mờ tai điếc, ỉ già bán già, không lo an nguy của triều đình, nói nhăng bừa bãi, làm loạn nhân tâm đó. Ta thấy lời này của tướng quân Trương không thỏa đáng đâu. thiếu giám đại nhân đây trung thành tận tụy. Tôn Trung Thừa, ngươi có ý gì chứ? Chẳng lẽ Triệu đại nhân trung thành tận tụy thì tướng quân Trương đây lại có ý đồ đen tối sao? À, sao ngươi lại ngậm máu phun người, đảo lộn trắng đen, cắt xén lời của ta thế à? Dù là theo chế độ quan lại triều đình hay lễ chế xưa này, thì việc bổ nhiệm ngự sử đại phu đều không có gì bất ổn cả. Ngươi chỉ là cái tên tiểu lại nội phủ, hốt phân đồ nước tiểu, mà cũng dám bàn luận về chế độ quan lại sao? Ta chỉ hỏi ngươi thôi, lẽ nào triều đình thật sự là không còn ai dùng được nữa hay sao? Mà phải để cho một tên trẻ danh điều hành ngự sử đài, quản lý hình ngục, giám sát bách quan. À, cái chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện triều đình còn ở đâu nữa hả? Thôi thôi, bớt bớt đi, thể diện triều đình cái gì? À, bộ binh tiến cử ngươi làm Trinh Nam tướng quân đi dẹp loạn, xuất quân 5 vạn, về triều có 300, ngươi còn mặt mũi nào mà trở về nữa, mà còn thề với cả Diện. Ấy chà, lão già khốn kiếp kìa. Trinh Nam tướng quân, ngươi cẩn thận lời nói vào, đây là triều đường uy nghiêm, ngồi ở vị trí chủ tọa chính là đương kim hoàng thượng, chứ không phải là phủ Trinh Nam tướng quân, nơi ngươi nuôi luyến đồng chưa gái đâu. Ấy chà chà, tốt, tốt lắm, Tôn Đức Hiền, ngươi dám hủy báng bản tướng quân ta, ta xem ngươi sống đủ rồi thì phải. Dù ta sống đủ rồi thì sao, cũng chẳng đến lượt cái loại như ngươi xử trí. Dù lúc này Trường Sinh không lên tiếng, nhưng hắn có thể nghe từng rõ lời cãi vã mắng chửi của hai phe văn võ. Hắn không ngờ rằng những quan viên này dám phóng túng đến như vậy ở trên triều đường, hoàn toàn không đặt hoàng thượng vào mắt. Nhìn số người đứng ra của hai bên, thế lực của phe thái giám Hoạn Đảng rõ ràng là mạnh hơn hoàng thượng. Hơn nữa phe Hoạn Đảng thì đa phần là võ tướng chỉ huy quân đội và đại thần các bộ. Trong khi đó thì bề tôi trung thành của hoàng thượng đa phần nhiều là quan văn nhàn rỗi. Mặc dù cãi vã đây đến mức này rồi, nhưng mà hoàng thượng vẫn không lên tiếng biểu thị thái độ, chỉ ngồi đó với vẻ mặt đầy vô cảm. Ban đầu Trường Sinh còn không hiểu, sau đó thì hắn phát hiện ra dưới đài vàng long án của hoàng thượng, ở phía bên trái, bên phải đều có một lão thái giám mặc quan phục thái giám đứng hầu. Hai lão thái giám này từ đầu đến cuối chỉ cúi mày nhắm mắt không nói một lời. Trường Sinh thì cũng chỉ nghe nói về Dương Phục Cung, chứ cũng chưa từng gặp mặt. Nếu không có gì bất ngờ thì một trong hai lão thái giám đứng ở dưới đài vàng kia chính là Dương Phục Cung, kẻ nắm giữ binh quyền khống chế triều chính. Một khi mà đã bùng nổ thì cuộc cãi vã nhanh chóng biến thành mắng chửi. Cùng làm quan trong triều, họ đều hiểu rõ nhau. Bọn họ vạch trần nhược điểm, vạch trần sự xấu xa của nhau, cãi đến nỗi tóc tai dựng ngược, mắng đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Ngay cả khi đến mức độ này rồi, hoàng thượng và Dương Phục Cung vẫn không có ý định lên tiếng can cản và cũng chẳng hạ lệnh lui triều. Dù bản thân là tâm điểm của cuộc tranh luận của hai phe, Trường Sinh vẫn không mất bình tĩnh. Hoàng thượng không lui triều là có lý do. Nếu lúc này lui triều, văn võ bá quan trong triều sẽ không chịu thôi, chắc chắn là sẽ liên kết riêng tư cùng nhau gây sức ép, buộc hắn phải thu hồi mệnh lệnh. Lúc này hoàng thượng im lặng không nói chính là đang âm thầm đấu với cả Dương Phục Cung. Ở trong tình hình hiện tại, chỉ có Dương Phục Cung lên tiếng thì phe Hoạn Đảng mới chịu rút lui mà thôi. Còn Dương Phục Cung không lên tiếng thì cũng là đang đối đầu với cả hoàng thượng. Đương kim hoàng thượng là do hắn hậu thuẫn thì mới lên ngôi, nhưng hắn phát hiện cái vị hoàng đế này thì không cam lòng làm con rối, đã bắt đầu không nghe lời nữa. Nên là lão ta có ý để cho hoàng thượng bất mặt trước mặt mọi người, nhân cơ hội mà răn dạy một phen. Văn võ bá quan trên triều thì dường như đã quen với cảnh cãi vã, nhưng mà những võ tiến sĩ vào điện tạ ơn thì chưa từng thấy cảnh tượng này. Bọn họ giống như là những nàng dâu mới về nhà chồng, còn chưa kịp lại xong thì đã thấy nhà chồng loạn như là nồi cháo. Trường Sinh là người luyện khí tập võ, thấy Hoạn Đảng ngông cuồng như vậy thì theo bản năng muốn nổi loạn, muốn giết sạch cái đám quan viên trung thành của Hoạn Đảng đi. Tuy hắn không mang theo vũ khí nhưng mà tự tin mình có thể giết sạch đám người này trong nửa nén hương. Nhưng hắn cũng biết ý định này rất là ngây thơ, bởi vì dù giết hết bọn họ cũng là vô ích. Thế lực Hoạn Đảng vẫn còn, không đến nỗi rồng không đầu. Quan trọng nhất là binh quyền vẫn ở trong tay của Hoạn Đảng. Giết hết tướng quân trên điện thì vẫn còn những phó tướng quân chưa lên điện. Một khi mà hành động nóng vội thì sẽ ngay lập tức gặp họa từ trong nhà. Cứ như vậy thì đã nửa canh giờ trôi qua rồi, cuộc cãi vã ở trên điện thì vẫn tiếp diễn. Hoàng thượng vẫn im lặng không nói, còn hai lão thái giám vẫn cúi mày nhắm mắt. Hoàng thượng không chịu nhượng bộ bởi vì chức ngự sử đại phu quá quan trọng. Ngự sử đài không chỉ là giám sát bách quan mà còn có thể xử án, thi hành pháp luật. Giám sát chỉ là thứ yếu thôi, thi hành pháp luật mới là thứ chính. Nói thẳng ra là có thể bắt người tùy ý, không chỉ bắt mà còn thẩm vấn, có thể giết chết nữa. Đây không phải nói quá đâu, ai mà kiểm soát được ngự sử đài thì người đó nắm chắc trong tay sinh mạng của bách quan rồi. Lão thái giám Dương Phục Cung tất nhiên là cũng biết điều này. Lão không thể để một chức vụ quan trọng như vậy mà rơi vào tay một người thân tín của hoàng đế được. Hoàng thượng ngồi với vẻ mặt vô cảm, hai lão thái giám đứng cúi mày nhắm mắt, mặc cho cái cuộc cãi vã chửi bới trên điện, không ai ngăn cản, không ai lên tiếng, âm thầm đọ sức, đối đầu cực kỳ là căng thẳng. Cãi vã nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại, nếu cãi tiếp thì cũng chẳng có kết quả. Cho đến lúc này thì Trường Sinh biết mình phải làm điều gì đó. Nếu hắn không làm gì thì chức ngự sử đại phu này hôm nay sẽ thất bại. Và nếu làm không tốt thì chức ngự sử đại phu hôm nay cũng sẽ thất bại. Sử dụng vũ lực thì chắc chắn là không được rồi. Ở trong đám thái giám thì có cao thủ, không biết chính xác là có bao nhiêu. Nhưng mà như Lưu Công Công muốn lên đài trong cuộc thi chọn phò mã chính là cao thủ tử khí. Thái giám thì không ham phụ nữ, cho nên là không bị phân tâm vì phụ nữ, có thể chuyên tâm luyện công. Vì vậy mà những cao thủ như Lưu Công Công ở trong hoàng cung thì chắc chắn không chỉ có một người. Loại trừ sử dụng vũ lực thì chỉ còn cách thể hiện khí phách trấn đáp mọi người mà thôi. Và đây dường như cũng là điều duy nhất có thể làm. Sau đó thì một khoảng thời gian, Trường Sinh tĩnh tâm suy nghĩ là làm thế nào để mà thể hiện khí phách trấn đáp mọi người được đây. Cứ như vậy suy nghĩ suốt một khắc đồng hồ, ngay cả đến những chi tiết cụ thể cũng gần nghĩ xong rồi. Tuy nhiên thì trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sáng, hắn lại lập tức phủ nhận hoàn toàn suy nghĩ trước đó. Không được, thể hiện ra thực lực và khí phách, chứng minh mình đảm đương được trọng trách, con đường này không thông, không chỉ là không thông mà còn phản tác dụng nữa. Bản thân càng có khí phách, càng có trí tuệ thì phe của loạn đảng càng không thể để hắn nhận chức vụ này được. Ngự sử đại phu là một con dao sắc, hoàng thượng giờ muốn đưa con dao này vào trong tay của người mình. Người cầm con dao thì càng có khí phách, càng có trí tuệ thì hoạn đảng càng e ngại, càng cản trở sẽ mạnh mẽ. Con đường này không thông, chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Hiện tại chỉ có một con đường có thể đi thông, đó là thể hiện ra sự yếu kém. Nhưng mà cũng không được, giả vờ ngoan ngoãn thì chắc chắn không được rồi, giả điên giả ngốc thì càng không được. Những cái trò đó chỉ có thể lừa được đám dân quê, chứ làm sao lừa được những kẻ tinh danh ở trong đương triều này. Những kẻ có thể giữ những chức vụ cao, tạm không nói đến những phẩm đức tốt xấu, ít nhất thì đầu óc cũng đủ dùng rồi. Đại trí nhược ngu cũng không được, không đủ sâu sắc. Đại trí nhược ngu chỉ có thể lừa được những người không quá thông minh, không thể lừa được những người thực sự là thông minh. Cái câu đại trí nhược ngu này là bản thân đã có vấn đề, bởi vì người thực sự thông minh thì sẽ không thể biểu hiện như là một kẻ ngốc được. Suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, đó cũng chính là cơ hội duy nhất của hắn. Đó chính là tuổi tác. Đúng vậy, trong mắt mọi người thì hắn là một đứa trẻ, điều này có lợi cho hắn. Hắn cũng không biết cha mẹ mình là ai, nhưng hắn biết cha mẹ mình chắc chắn là rất thông minh, bởi vì hắn đã thừa hưởng sự thông minh ở trong huyết thống của cha mẹ, trí tuệ vượt xa người cùng tuổi mà. Điểm này thì đối phương tuyệt đối là không thể ngờ tới, mà cho dù họ biết hắn thông minh thì cũng không thể nghĩ rằng hắn lại thông minh đến như vậy. Tiếp theo hắn cần làm là những việc phù hợp với cả tuổi của mình, thậm chí là hơi vượt quá tuổi của mình, bộc lộ tài năng, đấu khẩu với cả quần thần, cố gắng tranh giành, thể hiện ra khí phách. Trong quá trình này thì hắn phải cố gắng thể hiện ra sự trẻ trung, nhiệt huyết, bốc đồng nóng này, tham vọng, viển vông nữa. Không thực tế và những khuyết điểm mà những người trẻ thường có, để mà đối phương có thể nghĩ rằng hắn không đáng sợ và cuối cùng là buông tay. Nhưng mà chỗ này không đúng, không thể cố gắng thể hiện những khuyết điểm của mình không có. Cố gắng thể hiện sẽ là quá rõ ràng. Như vậy phải ngược lại, là phải cố gắng che giấu những khuyết điểm của mình không có, ít nhất là để đối phương cảm thấy rằng mình đã đang cố gắng che giấu. Chỉ có như vậy mới có thể lừa được những lão hồ ly này. Tuy nhiên cái cách này thuộc lại quá mạo hiểm, bởi vì dù ban đầu hắn có bộc lộ tài năng như thế nào thì cuối cùng cũng phải kết thúc bằng cái việc bị đối phương đánh bại. Chỉ có như vậy thì đối phương mới có thể coi thường hắn và từ bỏ việc cản trở thôi. Nhưng ở trong quá trình này thì hoàng thượng cũng có thể bị hắn dẫn dắt sai lầm, cho rằng là hắn không thể đảm đương nổi trọng trách. Và nếu hoàng thượng từ bỏ hắn trước mặt đối phương thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thất bại. Lúc đó thì cả thiên hạ này đều biết trí tuệ quán chẳng đủ, mất mặt trên điện là một phần. Bị hoàng thượng từ bỏ, không chỉ là danh dự của bản thân bị hủy hoại, mà còn lưu lụy đến Lục Hổ Sơn và nhà họ Ni nữa. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, chẳng còn cách nào khác nữa, chỉ có thể đánh cược một lần. Dù sao đêm qua thì Hoàng thượng cũng đã gặp mặt hắn, hẳn là cũng hiểu biết về hắn. Hắn sẽ đánh cược Hoàng thượng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, đánh cược giữa hai người có thể có sự ăn ý. Đã ra quyết định, hắn không còn do dự gì nữa. Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm giọng mà nói: "Nơi này chính là đại đường Oai Nghiêm, có bệ hạ ngự trên. Các vị đại nhân sao lại ồn ào náo loạn như vậy? Các ngươi còn biết tôn ti trật tự giữa vua tôi hay không? Còn để tâm đến thể thống triều đình nữa hay không?" Cũng do Trường Sinh mở miệng quá đột ngột, lại nói rất to, cho nên mọi người đều ngỡ người cả ra. Nhưng rất nhanh sau đó, có người đã hoàn hồn lên tiếng chất vấn: "Hả? Tên tiểu tử vô danh này là ai mà dám lớn lối như vậy, nói lời phạm thượng bôi nhọ đại thần triều đình?" "Ta chính là Trạng Nguyên Võ Cử Ân Khoa, quan tam phẩm được Hoàng thượng sắc phong làm ngự sử đại phu." Trường Sinh nghiêm giọng nói: "Ngự sử đài có trách nhiệm giám sát trăm quan, các ngươi kết bè kết phái chống lại thánh chỉ, coi thường quân phụ. Bổn quan ta đây làm sao có thể ngồi nhìn khoanh tay đứng ngoài được chứ?" "Hả? Ngự sử đại phu?" Có vị đại thần khác khinh thường ngử lại: "Ngươi đã từng lên triều đường chưa hả? Có biết phép tắc quan trường hay không? Triều đình dùng người, không có ân tín thì không được nhậm chức. Vậy ân tín của ngươi đâu?" "Tuy rằng bản quan ta đây không có ân tín, nhưng ta có thánh chỉ ở đây." Trường Sinh nghiêm nghị mà đáp: "Thiên hạ này đều là đất của vua, tất cả dân chúng đều là thân tử của vua. Phép tắc quan trường dù lớn thì cũng không thể lớn hơn thánh chỉ của Hoàng thượng được. Chỉ cần Hoàng thượng chưa thu hồi mệnh lệnh thì ta đây vẫn là ngự sử đại phu." "Đúng là tên tiểu tử cuồng vọng mà, không biết phép tắc là gì." Lại có người lên tiếng chất vấn chế giễu: "Bổn quan hỏi ngươi, ngươi có biết ngự sử đại phu phụ trách việc gì hay không hả?" "Tất nhiên là ta chưa nhậm chức nên chưa rõ nhiệm vụ cụ thể là gì." Trường Sinh nói: "Nhưng ta chính là Trạng Nguyên Võ Cử, được ban tứ tòng tam phẩm. Ngự sử đại phu thì cũng là tòng tam phẩm. Hoàng thượng đã coi trọng và ủy nhiệm thì không có gì không phải cả." Trên triều đường tất nhiên là không thiếu người tinh ý, liền nắm lấy thời cơ mà công kích hắn: "Vậy ngươi có biết rằng mình vẫn còn chưa nhậm chức không hả?" "Tuy rằng ta chưa nhậm chức nhưng mà chức vụ đã định." Trường Sinh nghiêng đầu lạnh lùng nhìn người vừa mới nói: "Làm bề tôi thì phải biết trung thành với cả vua, lo cho đất nước, giữ đúng tôn ti trật tự. Vừa rồi thì chính ngươi là kẻ phạm thượng nhất đó, hủy báng thanh ý, khiêu khích gây sự. Nên biết rằng thiên hạ này đều là đất của vua, tất cả dân chúng đều là thần tử của vua. Ngươi lại gào thét nơi công đường, hành vi ngang ngược, trong mắt thì còn có uy nghi của Hoàng thượng hay không hả? Trong lòng còn có tôn nghiêm của triều đình hay không hả?" Lời này vừa dứt thì mọi người đều cười ồ cả lên. Các võ tiến sĩ mới thì nhìn nhau không hiểu vì sao mà mọi người lại cười. "Người đúng là tên trẻ danh cuồng đồ to gan, miệng còn hôi sữa." Lập tức có người lên tiếng của trách: "Ta chỉ biết Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, ngự ở trên điện Kim Loan, công đường chính là nơi làm việc của bề tôi. Người lại dám thốt ra những cái lời đại nghịch bất đạo, trong lòng đáng tội chết đó." Trường Sinh thì cố ý nói ra lời như vậy, nhưng hắn không thể để người khác nhận ra ý đồ của mình, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đồng thời vận khí ngược để mà mặt đỏ tai hồng. Trên triều tất nhiên là cũng có những người bênh vực, thấy Trường Sinh nóng vội nói sai, nói vội vàng đây là lên tiếng giải vây cho hắn: "Vương đại nhân à, ngự sử đại phu là võ cử đăng khoa mới vào triều đường, chưa học được lễ nghi quan trường, ngài đừng ác ý bôi nhọ gây thêm chuyện nữa." Người này vừa dứt lời thì lập tức có kẻ lên tiếng công kích: "Công tôn đại nhân, ngài là quan triều đình không phải là gia thần của ai cả. Ngài nói tránh nói quanh, che đậy cho cái tên nhóc này, có phải vì đang ở trong dinh thự do đế quốc công tặng không hả?" "À, bổn quan ta đây chỉ làm việc theo lý, sao lại nói tránh nặng tìm nhẹ?" Cái người tên là công tôn đại nhân đó thì cảm thấy lúng túng, đối phương liền thừa cơ chế giễu: "Làm quan mà tâm không ngay thẳng ấy, hành vi không được công bằng, nhận quà cáp riêng tư, lợi dụng công quyền. Loại người như ngươi mà cũng đòi công bằng chính trực sao? Ghi chép sử sách trung thực được sao?" "Vương đại nhân nói quá lời rồi, phẩm hạnh của công tôn đại nhân đây, chúng ta đồng liêu đều thấy rõ mà." Thấy phe mình có người giúp đỡ biện bạch, đối phương lập tức có người lên tiếng. Mà Dương đại nhân, lúc nãy ngài mở miệng là vì công tâm hay là vì tình riêng thế? Thượng thư đại nhân sao lại nói ta như vậy? Thì Dương đại nhân, khi mà nhà họ Ni tổ chức hội võ cầu hôn, thì ngài là một trong ba vị chứng kiến mà. Nghe đồn thì sau đó nhà họ Ni đã biếu tặng ngài 1000 lượng vàng. Không biết những lời này đồn có đúng không nhỉ? Thượng thư đại nhân phụ trách hình bộ, dưới tay có nhiều mật thám tình báo, vậy mà cũng nghe theo lời đồn sao? Dương Thúc Doãn cười lạnh nói. Dương đại nhân chủ trì đại lý tự, là quan chức xử án, vậy mà lại thiên vị bất công, coi thường mạng người, tự ý liệt kê những người chết ở trong hội võ cầu hôn là tự vẫn. Dương đại nhân có phải đang xét xử công bằng hay không chứ? Chỉ quy định võ cầu hôn là tự nguyện mạo hiểm, đây cũng là thông lệ thôi mà, Dương Thúc Doãn nói. Có giải thích gì cũng là vô ích thôi. Những người mà các ngươi vừa nói thì ai chẳng biết là nhận quà cáp của nhà họ Ni chứ, sao lại không phân biệt công tư, cố tình thiên vị chứ? Tất cả im lặng được chưa hả? Đột nhiên lúc này Trường Sinh trừng mắt nhướng mày lạnh lùng nói. Hội võ cầu hôn ta là người đầu tiên lên đài, liên tiếp chiến thắng không thua. Khoa thi cử võ ân khoa của triều đình ta cũng liên tiếp đoạt giải nhất. Ta đứng đầu bảng trạng nguyên là nhờ bản lĩnh của chính mình, liên quan đến nhà họ Ni gì chứ? Ai chà chà, tiền danh con náo xược này. Có võ tướng lớn tiếng mà quát. Người không biết phân biệt tôn ti, hạ phạm thượng, dám cãi lại quan hình bộ sao? Có cái loại nhà ngươi mới láo xược đó. Trường Sinh tức giận trừng mắt. Ngươi đừng tưởng ngươi cao to là ta phải sợ. Hôm nay ta có thể đứng ở đây là nhờ thực tài học lực, chứ không phải là nhờ họ Ni giúp đỡ đâu. Mà nếu ngươi cảm thấy còn nghi ngờ tài của ta, thì sau khi tan chiều có thể ký giấy sinh tử chiến, đánh nhau trước mặt mọi người. Cái loại trẻ ranh. Võ tướng này hừ lạnh nghiêng đầu. Sau đó thì mọi người xì xào bàn tán, nhiều người lắc đầu, rồi nhiều người xì xào nói rằng là cuối cùng Trường Sinh cũng chỉ là xuất thân từ cái hạng thấp hèn, không bỏ được cái thói giang hồ. Cũng có người nói hắn còn trẻ nóng này, sợ người khác nói hắn dựa vào thế lực nhỏ đi. Tưởng thế nào, người nên nhớ rằng đây là triều đường oai nghiêm, không phải là cái loại giang hồ bẩn thỉu của các ngươi đâu. Đã vào trong triều làm quan rồi thì đừng có mang theo cái thói côn đồ đó nữa. Chẳng lẽ chỉ vì bất đồng chính kiến, ngươi định đánh chết hết chúng ta hay sao hả? Có quan văn lên tiếng chế giễu. Vậy ư? Vậy các ngươi cũng biết đây đang là đương triều à? Trường Sinh nghiêm giọng phản bác. Nhưng bản thân ta chỉ thấy rằng các ngươi đang kết bè kết phái mưu lợi riêng, hạ phạm thượng, chứ chẳng thấy trung thành với vua, chẳng thấy yêu nước, tôn trọng trật tự gì cả. Ngay cả đến thánh chỉ của hoàng thượng mà các ngươi cũng dám chống đối, đâu còn đạm làm tôi nữa chứ? Lời này vừa thốt ra thì cả đương triều ồn ào. Trường Sinh đã nói một câu mà đánh đổ được cả một con thuyền. Tuy nhiên thì hắn mất kiểm soát cảm xúc, thì lập tức có người thừa nước đục thả câu, cố ý khiêu khích. Tưởng thế nào, hóa ra cái loại trẻ danh, tham phú quý, tham phú phụ quý, mượn thế lực nhà người khác, chỉ có sức mạnh thô bạo, ngu si tứ chi phát triển, chẳng có chút học vấn mà dám bàn luận chính sự, bôi nhọ đại thần. Trường Sinh cay lắm, nhưng cố nén lại, mặt đỏ phừng phừng. Hội võ cầu hôn của ta liên tiếp thắng 43 trận, nếu ta tham phú phụ quý thì đã không trả lại số tiền thắng được cho nhà họ Ni. Tuy rằng ta chưa từng đi học, nhưng có tấm lòng trung thành với vua, yêu nước, có chí phò tá trung hưng, không giống các loại người như các ngươi. Người người đọc sách thánh hiền, đạo mạo bề ngoài, nhưng hoàn toàn không có tấm lòng trung hiếu, lễ nghĩa vua tôi. Lời này vừa ra thì phe thái giám rất là đắc ý, có người thừa cơ buông lời độc ác. Con cái không dạy, lỗi tại cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống, chỉ cần dân dạy một chút, thì cái đứa con bất nghịch này cũng chẳng đến nỗi cuồng ngạo như vậy nhỉ. Nghe người này nói, Trường Sinh tức giận đùng đùng chỉ tay vào mặt. Người tên là gì? Dám bôi nhọ ta sao? Ái chà, hạ quan xin tự giới thiệu, ta là Ngô Kỳ Gián, là lang trung hình bộ. Đối phương cười lạnh mà đáp lại. Người cứ chờ mặt tao đó. Trường Sinh lúc này tức thở phì phò, tất nhiên là diễn thôi. Mà vừa vào lúc này dứt lời thì từ phía bắc truyền đến giọng nói của hoàng thượng. Thôi, các ngươi có thôi đi không hả? Chậm cảm thấy mệt mỏi rồi. Nghe hoàng thượng nói như vậy, mọi người vội vàng trở về vị trí rồi cúi người xuống. Sau đó thì hoàng thượng rời khỏi ngai vàng đứng dậy nói: Trạng Nguyên một lòng trung thành như vậy thì trẫm rất là vui lòng. Tuy nhiên tính cách vẫn còn trẻ tuổi, lời nói vội vàng, các ái khanh cũng đừng ghi hận trách móc. Cái chức vụ của hắn thì cứ để trẫm sắp xếp lại, giờ tất cả hãy giải tán trước đi. Nghe lời của hoàng thượng thì Trường Sinh như là rơi xuống hố băng vậy, hoàng thượng vẫn là đang hiểu lầm hắn. Tuy nhiên đúng vào lúc này thì cái vị thái giám già đứng ở bên trái của kim đài ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Nhìn thấy Trường Sinh hoảng hốt thất vọng thì mỉm cười nhẹ vén, rồi quay sang vẫy tay với cả vị lão thần đứng bên trái phía trên. Người sau hiểu ý bước ra khỏi hàng. Dạ, bẩm tâu hoàng thượng, thần có lời muốn nói. Lúc này thì hoàng thượng đã chuẩn bị đi. Vừa nghe người này nói thì tay trái có hơi run run, dừng bước lại, quay người. Chuẩn tấu. Vị lão thần cúi người mà nói. Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Tiểu thần cho rằng là dùng người trước tiên phải xem lòng trung hiếu. Võ Trạng Nguyên đây tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại có lòng trung với vua, chí báo đáp quốc gia. Hơn nữa, hắn mới vào quan trường, không có liên hệ với cả trăm quan văn võ. Chấn chỉnh quan trường đang cần những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết như vậy. Vì vậy, thần xin hoàng thượng hãy giữ nguyên kết định ban đầu, cho hắn chủ ngự sử đài. Lời này vừa thốt ra thì toàn thể văn võ bá quan đều kinh ngạc. Cái vị lão thần này rõ ràng là thuộc phe thái giám. Cả hai bên địch ta đều không ngờ rằng ông ta lại nói tốt cho Trường Sinh như vậy. Được, cứ thế đi. Hoàng thượng có vẻ là chán nản xua tay quay người bỏ đi. Sau đó văn võ bá quan vội vàng quỳ xuống tiễn. Trường Sinh thì không cần quỳ nên là sau khi hoàng thượng đi thì Dương Phục Cung có thể quay lại nhìn hắn lần nữa. Ở trên mặt của Dương Phục Cung lúc này vẫn còn nụ cười nhẹ, còn Trường Sinh thì làm ra cái bộ mặt ngơ ngác. Mà đối với cả cái vẻ mặt ngơ ngác của Trường Sinh thì Dương Phục Cung có vẻ rất hài lòng, khoanh tay chắp tay sau lưng rồi bước đi. Phải đợi cho đến khi mà Dương Phục Cung khuất sau bức màn thì Trường Sinh như là mới chút được gánh nặng, thở vào một hơi. Người khác có thể không nhận ra điều gì, nhưng hắn vẫn luôn chú ý quan sát hoàng thượng, phát hiện tay trái của hoàng thượng hơi run nhẹ. Điều này cho thấy rằng hoàng thượng rất là xúc động. Do đó có thể cho thấy rằng là hoàng thượng không hiểu lầm hắn. Những lời nói trước đó chỉ là để tăng thêm chú thích cho hắn, tưởng như đã từ bỏ hắn nhưng thực ra là đang đánh cược Dương Thục Cung sẽ nhân cơ hội mà lôi kéo hắn. Còn cái vị lão thái giám trắng trẻo béo tốt kia thì chắc là Dương Phục Cung. Ông ta mỉm cười với hắn thì rõ ràng là thị uy cùng với cả thị hào. Ý nói với cả Trường Sinh là hoàng thượng đã không cần ngươi nữa, và chính ta đây đã đề bạt ngươi đó. Ban đầu thì mọi người đều tưởng rằng chức ngự sử đại phu của Trường Sinh đã tiêu tan. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại có bước ngoặt bất ngờ như vậy, tất cả mọi người đều lúng túng. Những người ủng hộ hắn trước đó thì không hiểu tại sao phe thái giám lại đột nhiên muốn tiến cử hắn. Còn những người công kích hắn trước đó thì hoang mang, sao lại thay đổi nhanh đến như vậy. Cái việc xấu đều để người dưới làm, còn việc tốt thì lại là người trên làm. Về phần Trường Sinh thì tuy rằng thầm vui mừng nhưng mà không quên giả vờ ngơ ngác cúi đầu cảm ơn cái vị lão thần vừa tiến cử mình. Người sau thì cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu với hắn. Tiếp theo là trao ấn. Một nhóm thái giám bưng ra những ấn quan đã chuẩn bị sẵn. Phải biết rằng ngự sử đại phu là chức quan tư pháp lớn. Ấn quan được đúc bằng vàng ròng, những người khác lần lượt là ấn bạc và ấn đồng thôi. Lúc này tuy rằng đã tan chiều nhưng hầu hết quan văn võ đều chưa rời đi. Có không ít người còn đang do dự không biết có nên nói gì với hắn hay không để mà cứu vãn chút thể diện. Nhưng Trường Sinh thì không để đến mọi người. Đợi khi mà ấn quan được trao tới, cầm lấy rồi quay người đi luôn. Dương Khai và Đại Đầu cũng lần lượt nhận ấn quan sau đó đi theo sau. Xin chúc mừng hiến đài đại nhân. Lúc này Đại Đầu vui mừng khôn xiết nói. Huynh hôm nay thấy ta biểu hiện thế nào? Được không? Trường Sinh hỏi nhỏ. Oách lắm. Lâm nguy không sợ, trượng nghĩa chấp ngôn. Chưa đợi cho Đại Đầu nói hết, Trường Sinh đã ngắt lời. Thôi, đừng nịnh hót nữa. Thế huynh hôm nay không thấy ta có gì khác thường hay sao? Có gì lạ đâu. Sao vậy à? Đại đầu nghi hoặc. À thôi, không có gì đâu. Trường sinh lắc lắc đầu. Đại đầu chắc chắn là không phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu ngay cả đến cả hắn cũng có thể phát hiện ra điều gì đó, thì cũng không thể lừa được mấy lão hồ ly rồi. À, đại nhân à, hai chúng ta được phân về ngự sử đài, chắc chắn là không phải ngẫu nhiên đâu. Nhất định là ngài đã âm thầm nâng đỡ chúng ta rồi. Đại đầu nói. Trường sinh thì không đáp lời. Việc đại đầu và Dương Khai được phân về ngự sử đài thì chắc chắn là ý của hoàng thượng. Đối phương biết hắn cần những trợ thủ đáng tin cậy. Thấy trường sinh không đáp, đại đầu định lên tiếng hỏi thêm, không ngờ lại bị trường sinh ngắt lời. Thôi, đừng nói gì nữa, mau về trước đã. À, ngài vội về làm gì? Đại đầu không hiểu. Thì giờ nắm quyền lực rồi, về phải dẫn quân đi tịch thu tài sản chứ. Sao? Tịch thu? Tịch thu của nhà nào vậy? Đại đầu thoạt nhìn ngẩn ra, sau đó thì mới hiểu. À, ngài là muốn bắt tên lang trung hình bộ đó sao? Đúng là như vậy. Trường sinh gật đầu. Đúng thật cái tên này, lòng dạ hiểm độc, sỉ nhục đến cả người đã khuất, nhất định không thể tha cho hắn được. Đầu to vừa chạy theo vừa lên tiếng khuyên can. À nhưng mà này, hiện giờ thì chúng ta không biết ngự sử đài ở đâu, cũng không biết là chúng ta có bao nhiêu quyền hạn nữa, dưới trướng có bao nhiêu quan sai, luật pháp điều lệ chúng ta cũng chưa được quen thuộc. Hơn nữa cái việc lục soát nhà thì phải có tội danh. Tội danh quán định như thế nào nhỉ? Mà không những vậy, hắn ta là một phẩm là tầm ngũ phẩm. Như vậy thì có cần phải xin chỉ dụ để mà bắt hắn hay không thì chúng ta vẫn chưa rõ được đâu. Thì rõ ràng rồi, ta có nói là đi ngay bây giờ đâu, trường sinh nói. Nghe trường sinh nói như vậy thì đầu to âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không ngờ rằng trường sinh vẫn còn chưa nói hết, liền nói tiếp một câu nữa. Bây giờ chúng ta về chuẩn bị một chút, chiều nay sẽ hành động luôn. Thấy trường sinh đã quyết định như vậy, đầu to cũng không khuyên can nữa, đi theo trường sinh và Dương Khai nhanh chóng đi khỏi cung. Trên đường về thì gặp không ít quan viên tan triều ra khỏi cung. Ánh mắt của mọi người nhìn trường sinh đều giống nhau đến kinh ngạc, đều là sự kinh ngạc xen lẫn sự nghi hoặc. Không ai hiểu tại sao hắn lại có thể thăng tiến nhanh như vậy, và cũng không ai biết rốt cuộc hắn là người của ai nữa. Ba người thì không biết ngự sử đài ở đâu, nhưng mà các quan viên khác đều biết. Sắp ra khỏi cung thì tùy tiện hỏi một vị triều thần mặc quan phục màu đỏ nhạt, phẩm là tổng ngũ phẩm. Người này thì không hiểu chuyện gì, tưởng rằng là vị ngự sử đài đại phu này mới nhậm chức muốn ra tay với mình, sợ đến mặt cắt không còn chút máu, run như cầy sấy, chỉ nói rằng mình thật lòng ủng hộ, trước đó ở trong điện cũng không hề phản đối hay là phỉ báng gì cả. Mà thấy đối phương sợ đến mặt mày tái mét, trường sinh cảm thấy khá bất ngờ. Không đến mức như vậy đấy chứ, chỉ mới là hỏi đường thôi mà đã sợ thành ra như thế này rồi sao? Sau khi giải thích rằng mình chỉ hỏi đường, thì người kia như là được đại xá, vội vàng tự giới thiệu, nói mình tên là Giả Hữu Đạo, hiện đang là lang trung lễ bộ, sau đó tỏ ra ân cần đích thân dẫn đường. Thấy trường sinh và những người khác thì không quen thuộc với cả Trường An, Giả Hữu Đạo liền vừa đi vừa giải thích, nói rằng là Trường An tuy rằng chia thành đông tây hai thành, còn chia thành nội trung ngoại ba thành. Nội thành thì chính là hoàng cung, còn trung thành thì thường gọi là hoàng thành, còn ngoại thành là nơi dân chúng thường sinh sống. Ngoài nội phủ phụ trách các công việc hàng ngày của hoàng cung, chỉ có trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh, ba cơ quan cốt lõi này làm việc trong hoàng cung. Các nha môn khác thì bao gồm cả lục bộ đều phân bố xung quanh hoàng thành, cũng có một ít phân bố ở ngoại thành. Còn ngự sử đài thì nằm ở phía tây hoàng thành, ở vị trí hơi lệch về phía bắc giữa đông thành và tây thành. Nghe người này nhắc đến tam tỉnh thì trường sinh liền ngắt lời của hắn. Ờ, Giả đại nhân à, ba tỉnh này làm việc trong hoàng cung đều là làm gì vậy? Giả Hữu Đạo biết trường sinh mới vào quan trường, không quen thuộc với chế độ quan lại trong triều đình, nhưng mà không ngờ rằng hắn gần như là không biết gì về chế độ quan lại. Nghe hắn hỏi thì vội vàng trả lời. Dạ thưa đại nhân, cái chuyện này nói ra thì hơi dài dòng một chút, là do triều đại trước chức quyền của thừa tướng quá là lớn, cho nên là cái việc xoán ngôi thường xuyên xảy ra. Tào Phi thì xoán Hán, Tư Mã Viêm thì xoán Ngụy, còn Lưu Dụ thì xoán Tấn, Nam Triều Tiên thì xoán Tề, Bắc Triều Khương Kiên thì xoán Chu. Những cái chuyện tương tự như vậy thì nhiều không kể xiết. Nên là để phòng ngừa từ xa, chính vì vậy mà đại đường chưa từng thiết lập chức thừa tướng. Chức quyền của thừa tướng thì được phân cho trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh. Nhân lúc mà Giả Hữu Đạo dừng lại thở thì Trường Sinh Nhân cội hỏi: Như vậy là Đại Đường chưa từng thiết lập chức tể tướng sao? Ngụy Trưng không phải là tể tướng sao? Giả Hữu Đạo vội vàng đáp: Vậy thì ngự sử đại nhân không biết rồi. Thừa tướng và tể tướng không phải là một. Thừa tướng là một chức quan chính thức, thống lĩnh triều chính, dưới một người trên vạn người. Còn tể tướng là chỉ một cách gọi tôn kính, bao gồm cả chủ quan tam tỉnh và một số trọng thần khác. Chỉ cần phân chia một phần chức quyền của thừa tướng thì đều có thể được gọi là tể tướng. Ngụy Trưng đại nhân mà ngài nói chỉ chính là chủ quản của môn hạ tỉnh, thị trung, nên có thể được gọi là tể tướng. Sau khi Giả Hữu Đạo nói xong thì Trường Sinh lại hỏi: Vậy Giả đại nhân này, ở trong ba tỉnh này thì tỉnh nào có quyền lực lớn nhất vậy? Giả Hữu Đạo không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trường Sinh, bởi vì câu hỏi này của Trường Sinh thì hắn cũng không thể trả lời trực tiếp được, chỉ có thể kiên nhẫn mà giải thích. Tam tỉnh thì có chức trách khác nhau. Trung thư tỉnh thì chủ quản quyết sách, phụ trách soạn thảo và ban hành chiếu lệnh của Hoàng thượng. Chủ quản của nó là trung thư lệnh. Còn môn hạ tỉnh chủ quản thẩm nghị, là phụ trách thẩm tra chính lệnh, bác bỏ những điều sai trái. Chủ quản của nó là thị trung. Còn thượng thư tỉnh là chủ quản chấp hành, có nghĩa là tất cả những chính sách, điều lệnh do thượng thư tỉnh thực hiện thì chủ quan của nó là thượng thư lệnh. Lo lắng lời giải thích vẫn chưa đủ, nên là Giả Đạo Hữu lại nói: Ở Ngụy Trưng đại nhân thì dám can dám trực tiếp, chính là bởi vì ông ấy là thị trung của môn hạ tỉnh đó. Nói thẳng can gián vừa là quyền lực và cũng là chức trách của ông ấy nữa. Trước đó ở trên triều đường thì Cao đại nhân đã lên tiếng vì ngài vào phút cuối cùng cũng là thị trung của môn hạ tỉnh. Lời nói của ông ấy thì đại diện cho môn hạ tỉnh. Một khi mà trung thư tỉnh đã đề nghị bổ nhiệm ngài làm ngự sử đại phu mà môn hạ tỉnh lại không có ý kiến gì, như vậy thì văn võ bá quan tự nhiên là cũng không thể nói được gì nữa. Nghe Giả Hữu Đạo giải thích thì Trường Sinh chợt hiểu ra, lại hỏi: Vậy nếu không có sự đề nghị của trung thư tỉnh thì môn hạ tỉnh có thể tuyển chọn và bổ nhiệm quan lại không? Không thể được. Giả Hữu Đạo lắc đầu mà nói: Quan viên dưới trướng của ngũ phẩm do lại bộ tuyển chọn và đề cử. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên thì phải do hoàng thượng quyết định, giao cho trung thư tỉnh soạn thảo, sau đó giao cho môn hạ tỉnh thẩm nghi. Rồi môn hạ tỉnh chỉ có quyền phản đối và bác bỏ, không có quyền bổ nhiệm quan lại đâu. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Hóa ra cục diện của triều chính thì cũng phức tạp như vậy. Hiện tại xem ra là trung thư tỉnh thì nằm ở trong sự kiểm soát của hoàng đế, còn quyền lực của môn hạ tỉnh lại rơi vào tay của hoạn quan. Chỉ cần bọn họ không đồng ý thì rất nhiều chính lệnh của hoàng thượng sẽ không được thực hiện. Tương tự như vậy, nếu hoạn quan muốn đề bạt ai, không có được sự đồng ý của hoàng thượng thì bọn họ cũng không thể làm được. Hai bên là quan hệ đối lập và kiềm chế lẫn nhau. Tình hình trong cung thì đại khái đã rõ. Sau đó Trường Sinh lại hỏi về tình hình của ngự sử đài. Giả Hữu Đạo thì tuy không phải là quan lại của ngự sử đài, nhưng lại là lang trung của lễ bộ, cũng rất hiểu về tình hình của ngự sử đài. Theo như hắn giải thích thì ngự sử đài tuy rằng không lớn bằng lục bộ, hộ, binh, hình, lễ, lại, công, nhưng cũng là một nha môn rất là lớn. Ngoài bản thân ngự sử đài thì dưới trướng còn có tam viện, lần lượt là đài viện, điện viện, sát viện. Đài viện thì phụ trách giám sát và đàn hạc bách quan triều chính, thẩm lý những vụ án lớn. Còn điện viện thì phụ trách tuần tra kinh đô và giám sát các nghi lễ của triều đình, như là hội họp tế lễ. Còn sát viện thì chủ yếu là giám sát và đàn hạc các quan lại địa phương như là châu huyện. Nói một cách ngắn gọn hơn thì quan lại của ngự sử đài chính là quan quản quan, còn ngự sử đại phu là quan của quan quản quan. Bề ngoài thì trong ngự sử đài thì thấp hơn lục bộ nửa cấp, nhưng mà trên thực tế thì lục bộ đều phải kiêng rẻ ngự sử đài ba phần. Chỉ cần ngự sử đài cho là cần thiết thì bất cứ khi nào cũng có thể gọi họ đến để mà tra hỏi. Ngự sử đài cùng với cả đại lý tự và hình bộ được gọi chung là tam pháp ti. Cả ba đều có quyền bắt giữ, thẩm vấn và phán quyết, nhưng mà quyền hạn của họ thì không xung đột nhiều. Ví dụ như là đại lý tự thì chủ yếu là phụ trách xử lý một số vụ án thông thường, còn những vụ án lớn có thể phạt đầy ải trở lên thì hình bộ sẽ ra mặt. Còn ngự sử đài tuy rằng là cũng có thể bắt người và tra xét, nhưng mà nhiệm vụ chính của họ là giám sát và đàn hạc các quan lại. Do đó, trừ khi mà là một số vấn đề, một số vụ án cực kỳ đặc biệt quan trọng liên quan đến quan lại, nếu không thì ngự sử đài thường sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nhiên chỉ xét về quyền hạn hình ngục thì trong tam pháp ti quyền lực lớn nhất thì vẫn là của ngự sử đài, bởi vì ngự sử đài có quyền giám sát. Ở trong quá trình giám sát, nếu phát hiện hình bộ và đại lý tự xét xử sai thì có thể trực tiếp trả về để mà xét xử lại, hoặc là tự mình sẽ tiếp nhận vụ án. Biết được phạm vi chức trách của mình và cũng không còn xa ngự sử đài nữa, cuối cùng có thể nói chuyện được với cả Trường Sinh thì Giả Hữu Đạo cố gắng lấy lòng và thể hiện thiện chí, nhắc nhở hắn rằng là mặc dù chức ngự sử đại phu đã bỏ trống từ lâu, nhưng mà ngự sử đài thì vẫn có một ngự sử tạm quyền, là do chức tạm thời đảm nhiệm mà chức vụ chính. Hơn nữa người này trước đó còn phản đối việc hoàng thượng bổ nhiệm hắn làm ngự sử đại phu ngay trong điện. Mà thấy phía trước chính là ngự sử đài rồi, Giả Hữu Đạo không muốn đi tiếp nữa, cúi người cáo lui. Trường Sinh nói lời cảm ơn, Giả Hữu Đạo liên tục gật đầu cúi chào, nói rằng đây chính là niềm vinh hạnh của mình. Sau đó vừa đi vừa ngoái đầu lại, cứ ba bước lại cúi đầu, năm bước lại chắp tay vái chào. Ba người tiếp tục đi về phía tây, đến cổng chính của ngự sử đài. Hầu hết các nha môn đều quay mặt về hướng nam và quay lưng về hướng bắc, ngự sử đài cũng không ngoại lệ. Ngự sử đài có mua ba cổng, một cổng chính và hai cổng phụ. Cổng chính cao 1.2 trượng, rộng 1.8 trượng. Ở trên biển hiệu thì có ba chữ ngự sử đài mạ vàng. Hai bên cổng chính thì còn có hai con kỳ lân đá cao hơn 5 thước, tượng trưng cho công lý. Do có 7 bậc thang nên cổng chính không thể đi xe ngựa. Hai bên cổng nhỏ có một lối đi rộng rãi cho xe ngựa ra vào được. Trước cổng chính có hơn 10 quan sai của nha môn đang canh gác. Thấy có mấy vị quan lại trẻ tuổi đến thì một người trong số đó vội vàng tiến lên chào. Xin chào các vị đại nhân. Xin hỏi các vị đại nhân đến đây là có việc gì vậy? Chưa đợi cho Trường Sinh trả lời thì đại đầu bên cạnh đã giành lấy lời. Chúng ta là hai vị thị ngự sử mới nhậm chức. Còn vị này là ngự sử đại phu được chỉ định đó. Tuy rằng đại đầu nhỏ con nhưng giọng nói lại rất là vang. Các quan sai trước cổng nghe vậy vội vàng chạy lên chào ba người. Dạ, bái kiến hiến đài đại nhân, bái kiến hai vị ngự sử đại nhân. Ngự sử đài phụ trách hiến lệnh, luật pháp và hình ngục. Vì vậy mà ngự sử đài còn được gọi là hiến đài, với tư cách là quan chủ quản. Ngự sử đại phu còn được gọi tôn kính với cái tên là hiến đài nữa. Được rồi, giờ dẫn chúng ta đi nghiệm ấn và bàn giao công việc. Đại đầu nói lớn. Quả thực nếu như là không có bộ quan phục này thì tự nhiên sẽ không ai coi trọng người lùn không đáng chú ý trước mắt này đâu. Nhưng mà khi mặc quan phục thì lập tức có sự uy nghiêm. Vừa nghe đại đầu nói thì vị đội trưởng dẫn đầu vội vàng cung kính dẫn ba người vào ngự sử đài. Là nha môn giám sát bách quan, phụ trách hình ngục và luật pháp, ngự sử đài lớn hơn rất nhiều so với cả huyện nha và phủ nha. Có hàng chục phân viện, hàng trăm vòng ốc, nối liền đông tây, nam bắc, thật là một khu cực kỳ là rộng lớn. Nha môn thì thường mang đến cảm giác trang nghiêm, và ngự sử đài càng là như vậy. Tuy sân rộng nhà cao nhưng mà toàn bộ nha môn mang đến một cảm giác rất là nghiêm túc, rất là ngột ngạt. Ngay cả đến chủ nhân cũng có cảm giác này, người ngoài đến đây thì càng thêm sợ hãi hơn là cái chắc chắn. Cho ta hỏi, Trung thừa đại nhân đã về chưa nhỉ? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Dạ, thưa đại nhân, Trung thừa đại nhân đã về trước ngày một bước. Vị đội trưởng cung kính trả lời. Trung thừa đại nhân họ gì? Trường Sinh lại hỏi. Dạ, thưa đại nhân, Trung thừa đại nhân họ Phùng. Vị đội trưởng trả lời. Hiện giờ ông ta đang ở đâu? Trường Sinh hỏi tiếp. Dạ, bẩm đại nhân, thuộc hạ không biết ạ. Vị đội trưởng lắc đầu. Trường Sinh gật đầu không hỏi thêm nữa. Tuy rằng ngự sử đài lớn nhưng mà so với cả hoàng cung thì vẫn nhỏ hơn. Không lâu sau thì ba người được vị đội trưởng dẫn đến đại sảnh của ngự sử đài. Đại sảnh của ngự sử đài cao hơn 2 trượng, rộng hơn 10 trượng, thật sự rất là hoành tráng. Nhưng vừa mới từ trong cung ra thì cũng không cảm thấy đại sảnh của ngự sử đài lớn lắm. Cửa đại sảnh đang hé mở, qua cửa thì có thể nhìn thấy bên trong có không ít người, lúc này đang lớn tiếng bàn luận điều gì đó. Đại nhân, trên sảnh đang có người, vị đội trưởng nói. Trường Sinh nghe vậy quay đầu nhìn vị đội trưởng một cái. Vị đội trưởng bị Trường Sinh nhìn đến phát hoảng, vội vàng cúi đầu lo lắng. Dạ, có cần thuộc hạ đi thông báo trước không ạ? Không cần đâu, ngươi lui xuống trước đi, Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Vị đội trưởng sợ hãi đáp lại, quay người lui ra. Đợi cho cái người đội trưởng rời đi rồi, Trường Sinh lúc này mới nói với cả đại đầu. Bọn họ rõ ràng biết chúng ta sắp đến, cho nên mới cố hé cửa, lớn tiếng nói chuyện ở trên sảnh. Cái người đội trưởng vừa rồi thì cũng là được bọn họ dặn dò trước, cố ý không lớn tiếng làm phiền, mục đích là để chúng ta nghe thấy những gì bọn họ đang nói ở bên trong đó. Dương Khai và Đại Đầu đều gật đầu. Bọn họ đang muốn chúng ta nghe, vậy thì chúng ta phải nghe xem chứ nhỉ? Trường Sinh nói. Phùng đại nhân à, ngài là triều thần, cái việc thẳng thắn can gián, công tư phân minh như vậy, đối xử chỉ đối với cả người rất là công bằng. Hiến đại đại nhân tuyệt đối sẽ không ghi hận trả thù đâu, sẽ không chèn ép bài xích ngài đâu mà lo. Đúng vậy, đúng vậy, Phùng đại nhân à, ngài quá bi quan rồi. Những năm qua thì ngài tận tụy với cả chức trách, ngày đêm làm việc, chúng tôi đều nhìn thấy cả mà. Phùng đại nhân, còn mấy ngày nữa là sinh nhật của thị trung đại nhân rồi, ngài còn phải lo liệu tổ chức, đừng vì chuyện này mà phiền lòng nữa. Nhà họ Ni những năm qua tích trữ hàng hóa, đầu cơ trục lợi, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như vậy. Tuy rằng là chúng ta đã điều tra ra và xác nhận, nhưng mà cũng đâu có làm khó họ đâu. Giang đại nhân nói đúng đó, hiến đài đại nhân lại là con rể của nhà họ Ni, tự nhiên là sẽ không để chuyện xấu ở trong nhà bị lộ ra ngoài mất mặt đâu mà lo. Thôi Phùng đại nhân, ngài đừng lo lắng gì nữa, chúng tôi còn làm việc nhiều năm rồi, hiến đài đại nhân mới đến thì cũng cần chúng tôi giúp đỡ chứ. Người ta sẽ không ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù đâu mà lo. Phùng đại nhân, ngài lo xa rồi, hoàng thượng anh minh sáng suốt, người được tuyển chọn tuyệt đối sẽ không hẹp hòi ti tiện đâu. Nghe thấy những lời bàn tán lớn tiếng ở trong điện, thì Đại Đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh nói: Đại nhân, bọn họ có vẻ là biết chúng ta ở ngoài cửa, đây là cố ý nói cho chúng ta nghe đó. Trường Sinh gật đầu, nếu mọi người không biết hắn ở ngoài cửa, nói chuyện tuyệt đối sẽ không lớn tiếng như vậy, và cũng tuyệt đối sẽ không gọi hắn là hiến đài đại nhân, có lẽ sẽ gọi là thằng nhóc tóc vàng, đã là khách khí lắm rồi đó. Mại kiếp, cái bọn này vừa đấm vừa xoa, cố gắng để cho ngài thể diện và cũng là e rè, muốn bảo vệ bản thân, vừa muốn làm giảm nhuệ khí của ngài đó. Đại Đầu nói. Bọn họ nghĩ gì thì không quan trọng đâu, quan trọng là ta nghĩ gì cơ. Trường Sinh sải bước về phía đại sảnh của ngự sử ở phía bắc. Cửa đại sảnh lúc này đang khép hờ. Đầu To và Dương Khai đi trước vài bước đẩy cửa ra. Mọi người trong sảnh nghe tiếng thì quay đầu lại, giả vờ kinh ngạc ồ lên với cả Trường Sinh. Trường Sinh bước qua ngưỡng cửa đi vào trong đại sảnh. Lúc này dưới sảnh đang tụ tập hơn 20 quan viên, đa số là tiểu lại không có phẩm cấp. Chỉ có người đàn ông trung niên mặc triều phục đỏ ngồi trên sảnh đường. Người này thì có hai hàng ria mép, Trường Sinh tất nhiên là có rất là ấn tượng với cả y rồi. Trước đó ở trên triều đường thì người này đã nhiều lần nói xấu hắn. Ngay tại khi mà mọi người vẫn còn đang do dự có nên hành lễ với cả Trường Sinh hay không, thì Trường Sinh đã đi thẳng về phía của Phùng Trung Thừa đang ngồi ở trên sảnh. Thấy sắc mặt Trường Sinh u ám, Phùng Trung Thừa trong lòng hoảng hốt chống tay đứng dậy. Cũng chưa đợi đối phương mở miệng, Trường Sinh đã giận dữ giơ tay lên tát cho Phùng Trung Thừa một cái bạt tai thật là to. Phùng Trung Thừa không ngờ rằng Trường Sinh lại dám đánh cả mình trước mặt mọi người, kinh ngạc sững sờ đứng chết chân tại chỗ. Ngươi tưởng dùng chút lời nói đó để ngăn cản ta, ta sẽ tha cho ngươi sao? Trường Sinh vừa nói vừa giơ tay tát thêm một cái nữa. Chưa đợi cho đối phương nói hết, chị lại tát thêm cho một cái nữa. Cút! Đây là chỗ ngươi ngồi sao? Ba cái tát liên tiếp khiến Phùng Trung Thừa choáng váng, sợ đi chậm sẽ bị đánh tiếp, liền vội vàng rời khỏi vị trí chủ tọa, chạy xuống đại sảnh một cách lúng túng. Người bị đánh thì choáng váng, nhưng mà những người không bị đánh thì không. Thấy Phùng Trung Thừa bị đánh thì lập tức có người đứng ra bảo vệ và thể hiện lòng trung thành. Trung Thừa đại nhân có lỗi gì chứ? Tại sao hiến đài đại nhân lại vô cớ đánh thuộc hạ như vậy? Vừa dứt lời thì Đại Đầu dưới sảnh cũng ra tay. Hắn ta thì thấp bé, không thể với tới mặt đối phương, chỉ có thể tung chân đá một phát vào hõm gối phía sau đầu gối đối phương, khiến cho đối phương vừa nói vừa quỳ xuống, rồi dùng hết sức tát cho một cái bạt tai. Đại Đầu ra tay thì còn nặng hơn cả Trường Sinh nhiều, tát cho một cái mà đối phương thì máu bê bết ở miệng. Láo toét! Người không phân biệt trên dưới, dám cả gan chỉ trích cả quan trên của bổn hộ bộ sao? người vừa bị đánh thì choáng váng, nhưng mà vẫn còn người không choáng. Sau đó lại có người lớn tiếng hét: "Đây là đại sảnh của ngự sử, các ngươi dựa vào đâu mà làm càn chứ?" Nghe thấy lời này thì đầu to cũng không chần chừ, liền quay người lại gần, trước tiên là đấm một phát khiến cho đối phương ngập người ôm bụng, sau đó lại bổ sung thêm một cái tát tai nữa. "Ngươi cũng biết đây là đại sảnh của ngự sử sao? Vậy hiến đài đại nhân đã mang ấn đến, các ngươi lại còn bị phó chức xúi dục tụ tập bè phái, không những không hành lễ nghênh đón mà còn trưng mắt nhìn, trắng trợn xúc phạm quan trên của bổn bộ, vi phạm lễ pháp. Là quan lại giám sát của ngự sử đài, lại phạm pháp, tội càng thêm nặng đó." Lời nói của đầu to đã phóng đại sự việc quá nhiều, đã trực tiếp dọa phần lớn các quan viên dưới sảnh, nhưng vẫn còn vài người không cam lòng la hét phản bác: "Nhưng mà các người cũng chưa xuất trình quan ấn, làm sao chúng ta biết các ngươi là ai chứ?" Đúng vậy, ba người các người vừa vào là đánh, có chứng cứ cho chúng ta mở miệng nói chưa hả?" "Hạ quan làm việc ở ngự sử đài hơn 20 năm, cũng chưa từng thấy người nào ngang ngược như vậy. Ngày mai hạ quan nhất định là sẽ dâng tấu sớ kêu oan đó." Có quá nhiều người nói thì đại đầu không thể đối phó hết được, trước tiên là đi về phía một người trong số họ, đồng thời nháy mắt với cả Dương Khai đứng bên cạnh ra hiệu cho hắn ta ra tay giúp đỡ. Dương Khai thì cũng cảm thấy rằng đứng yên như vậy thì không ổn, nhận được ám hiệu của đại đầu liền quay đầu tìm mục tiêu. Nhưng mà mọi người đã sớm nhìn thấy đại đầu nháy mắt với cả Dương Khai, nên là không ai ngu ngốc mà đứng yên chờ cho hắn ta đánh, tất cả đều lùi lại tránh xa. Dương Khai nhìn trái rồi lại nhìn phải không thấy mục tiêu, chỉ có thể lùi về phía cửa chặn đường lùi của mọi người. Lúc này đại đầu đã ra tay, vẫn là tạt tai: "À, lão tuét, chưa xuất trình quan ấn sao? Ngẩng cái đầu chó, mở cái mắt to của ngươi mà nhìn cho kỹ đây. Hiến đài đại nhân đang cầm cái gì trong tay đây hả?" Người bị đánh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trường Sinh quả thật đang cầm kim ấn ngự sử đại phu trong tay. Nói chính xác là đang xách. Phần trên của kim ấn có một cái móc, móc vào một sợi dây màu tím. Lúc này Trường Sinh đang xách sợi dây màu tím đó, lắc lư kim ấn. "Hiến đài đại nhân vừa vào cửa đã giơ quan ấn ra. Các người là quan lại của ngự sử đài, ngay cả đến quan ấn của bổn bộ mà cũng không nhận ra sao, hả?" Đại đầu vừa nói thì vừa đi về phía một người khác. Đây rồi, lão già vô lễ này, sao còn muốn dâng tấu sớ, hả, hả, hả, hả?" Thấy đại đầu đi về phía mình, thì người vừa nói lúc nãy sợ hãi lùi lại. Đại đầu đã đánh mấy người rồi, ông ta không nghi ngờ gì việc đại đầu có thể đánh cả ông ta. Trong lúc cấp bách chỉ có đành thay đổi lời nói: Dạ, đại nhân xin bất giận, đại nhân bất giận, tôi thật sự là không nhìn thấy quan ấn của bổn bộ mà." "Ngươi không nhìn thấy là do ngươi mắt mờ, không thể nói hiến đại nhân không xuất trình được." Đại đầu từng bước ép sát. Dạ vâng, đúng là như vậy ạ." Ông lão thì liên tục gật đầu. "Hiến đài đại nhân đã xuất trình kim ấn rồi, đúng là tôi hơi già, mắt mờ không nhìn rõ mà." Thấy đối phương đã nhượng bộ như vậy thì đại đầu cũng tha cho ông ta, dừng bước quay người nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Lúc này dưới sảnh có 20 người, toàn là người lạ. Đầu to cũng không nhớ rõ lúc nãy còn ai chõ miệng vào nói nữa không, nhưng mà ai đã nói thì tự mình biết rõ. Thì hắn nhìn xung quanh tìm kiếm thì trong lòng hơi hoảng sợ, vội vàng tự thú cầu xin tha thứ. Đúng là Hồ đại nhân nói đúng, hiến đài đại nhân quả thật đã xuất trình quan ấn mà. Là chúng tôi không chú ý, đã vô lễ chậm trễ, thật sự là vô tình. Mong hiến đài đại nhân rộng lượng tha thứ cho." Khi mà xử lý loại chuyện như vậy thì điều đáng sợ nhất là đối phương cứng rắn như thép, chỉ cần có người lung lay thì toàn bộ phe đối lập lập tức sụp đổ. Phía trước đã có hai kẻ nhu nhược rồi, mình lại làm kẻ nhu nhược thì cũng chẳng quá mất mặt nữa. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý này, mọi người dưới sảnh thì ào ào lên, chỉ nói là mình sơ ý chẳng nhìn thấy quan ấn mà hiến đài đại nhân xuất trình. Nhưng chỉ là mình sơ ý thôi, tuyệt đối không phải là cố ý chậm trễ hay là gây khó dễ gì đâu. Lúc trước thì vẫn còn là đồng đội cùng chung mối thù, nhưng lúc sau thì đã tập thể phản bội, chỉ còn lại mỗi một mình Phùng Trung Thừa đứng dưới đài xấu hổ vô cùng, tức giận đến chết. Sau khi ổn định lại được tình hình, tiếp theo là Trường Sinh thu dọn tàn cuộc. Trường Sinh nói với cả Phùng Trung Thừa: "Phùng đại nhân à, ngươi kết bè kết phái, cố ý gây khó dễ, ta thì cũng không muốn so đo với cả ngươi nữa. Mà nhìn sắc mặt ngươi không được tốt, chắc là do làm việc mệt mỏi. Thôi vậy đi, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi." Các hoàng đế từ xưa đến nay thì điều kiêng kỵ nhất chính là cái việc lập bè kết phái. Trường Sinh đã trực tiếp nâng cái chuyện này lên mức độ bè phái. Cái nồi lớn này thì không phải là thứ hắn có thể gánh nổi, mà cái nhóm đồng đội của y thì đã phản bội hết cả rồi. Việc hắn âm thầm liên lạc bí mật chỉ thị trước đó thì chắc chắn là cũng không thể che giấu được nữa. Thay vì chống cự đến cùng, tự chuốc lấy nhục nhã, thôi thì chi bằng nhân cội này về nhà dưỡng thương còn hơn. Nhưng mà cũng không thể cứ như vậy mà đi, trước khi đi còn phải cảm ơn, rồi vừa nhục nhã vừa mất mặt nữa. Tuy rằng đại đầu bề ngoài vui vẻ nhưng lại rất là tinh tế, thấy Phùng Trung Thừa đã buồn bã rời đi, liền vội vàng nói: "Này Phùng đại nhân, vừa nãy ấy, ở bên ngoài ấy, ta cũng nghe các ông nói chuyện rồi, nói rằng là ngài sẽ giúp tổ chức sinh nhật cho thị trung đại nhân, có phải không ạ?" Phùng Trung Thừa không hiểu chuyện gì, kinh ngạc quay đầu lại. Trường Sinh liền nắm bắt thời cơ tiếp lời: "À, Phùng phó ngự sử, sao ngươi không nói sớm một tiếng nhỉ? Ta đây tuy là ngự sử đại phu do hoàng thượng chỉ định, nhưng mà cũng là do thị trung đại nhân hết lòng tiến cử. Thị trung đại nhân có ơn chi ngộ với ta như vậy, tất nhiên sinh nhật của ông ấy thì không thể qua loa được rồi. Vậy đi Phùng đại nhân, ta mới đến, cần làm quen công việc. Ông hãy thay ta đi tổ chức sinh nhật cho thị trung đại nhân thật là tốt, ta sẽ trả cho ông gấp đôi lương." Phùng Trung Thừa sao có thể không nhìn ra hai người đang diễn trò, nhưng diễn vẫn còn tốt hơn không diễn. Ít nhất là mình còn có thể nhận được gấp đôi lương, chỉ đành quanh người cảm ơn rồi lủi thủi bỏ đi. Thấy Phùng Trung Thừa bị Trường Sinh đuổi đi rồi, mọi người dưới sảnh thì âm thầm vui mừng. Bọn họ thì đã phản bội công khai rồi, sau này không thể gặp mặt Phùng Trung Thừa được nữa. Đi là tốt, đi cho khuất mắt. Sau khi loại bỏ được chướng ngại vật lớn nhất thì mọi chuyện tiếp theo sẽ là dễ dàng hơn. Ngự sử đài thì không chỉ có 32 quan viên này, còn có nhiều người khác nữa. Những người này đều có quan hệ khá tốt với cả Phùng Trung Thừa. Trường Sinh bèn ra lệnh là triệu tập tất cả quan viên của bổn bộ, ngay cả là những người phẩm trật tòng cửu phẩm cũng gọi đến, chính thức gặp mặt mọi người một phen. Những người trước đó thì bị đánh mặt mũi bầm tím, đều không muốn bị đồng liêu khác nhìn thấy, có ý định là cáo lui để mà tránh mặt. Nhưng mà Trường Sinh thì không đồng ý. Những người này đều là những người thân cận với cả Phùng Trung Thừa, ngày thường chắc chắn là có nhiều người không ưa họ, phải để cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra trước đó dưới sảnh. Triệu tập mọi người cần có thời gian, Trường Sinh cũng không vội. Hắn chưa từng trải qua tình huống như vậy, phải nhân lúc này suy nghĩ xem tiếp theo phải nên nói gì với cả thuộc hạ của mình. Ban đầu là hắn định cân nhắc lời nói nhậm chức, nhưng mà kết quả khi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, quay về buổi chầu sớm hôm nay. Lúc đó thì quần thần đã tranh cãi suốt nửa giờ. Trong thời gian đó thì hoàng thượng vẫn im lặng không nói gì. Quần thần tranh cãi ầm ĩ dưới triều, thực chất là để gây áp lực lên hoàng thượng, buộc hoàng thượng phải thay đổi chủ ý. Tình hình hỗn loạn cho thấy rằng hoàng thượng thì không thể kiểm soát được những người dưới quyền. Quần thần thì tranh cãi nhau dữ dội, hoàng thượng càng thêm mất mặt. Hoàng thượng chỉ cần thu hồi mệnh lệnh là có thể tránh được sự xấu hổ này. Nhưng hoàng thượng đã không làm như vậy, mà cứ ngồi im như vậy suốt nửa canh giờ, mất mặt suốt nửa canh giờ chỉ để bảo vệ chức ngự sử đại phu này của hắn. Tại sao hoàng thượng lại không tiếc bất cứ một giá nào để mà bảo vệ chức ngự sử đại phu này chứ? Hoàng thượng hy vọng hắn sẽ làm gì tiếp theo đây? Đây chính là điều hắn nên suy nghĩ. Thực ra thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ. Trên triều đã có náo loạn đến mức đó, các đại thần ủng hộ hoàng thượng và hoạn quan gần như là chia đều. Từ đó có thể thấy rằng hoàng thượng bị hoạn quan thao túng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hoạn quan phế truất. Điều hoàng thượng muốn hắn làm chắc chắn là phải nhanh chóng diệt trừ hoạn quan. Dọn sạch chướng ngại vật chỉ có hai cách, hoặc là nhanh chóng nuốt chửng, hoặc là từ từ gặm nhấm. Mà hiện tại xem ra thì cả hai con đường này đều không thể đi được. Nhanh chóng nuốt chửng thì phe mình không có đủ sức, nói trắng ra là không thể nuốt nổi, đánh không lại. Nếu còn từ từ gặm nhấm thì càng không được. Lý do hoàng thượng chưa bị phế truất là bởi vì trong mắt hoạn quan, hoàng thượng này vẫn còn kiểm soát được. Mà trong quá trình từ từ gặm nhấm, đối phương bất cứ khi nào cũng có thể phát hiện ra, mà một khi phát hiện ra thì tất cả sẽ kết thúc. Hắn có thể làm được ngự sử đại phu lúc này, và hoàng thượng có thể làm hoàng thượng, thì lý do đều là giống nhau đến kinh ngạc. Đó là bọn họ đều bị đối thủ xem thường vì còn trẻ tuổi. Trong mắt đối thủ thì ở độ tuổi này, trí tuệ của họ chẳng thể quá trưởng thành, cũng không thể quá thông minh được. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất của họ. Một khi mà đối thủ phát hiện ra dưới vẻ bề ngoài trẻ trung của họ ẩn chứa một tâm hồn trưởng thành, thì ngày tàn của cả hai sẽ đến. Cái này gọi là cơ hội duy nhất, cũng chính là không ra tay thì thôi, mà một khi ra tay là phải thành công. Nếu không thành công thì cả hai sẽ chết chẳng có chỗ chôn. Suy nghĩ kỹ càng thì hiện tại không thể làm gì cả. không thể nuốt chửng và cũng chẳng thể gặm nhấm. Điều kiện chưa chín muồi chỉ có thể ẩn mình chờ thời, âm thầm chuẩn bị. Một khi mà thời cơ chín muồi, hoặc là một khi có cơ hội thì phải lập tức liều lĩnh đánh cược tất cả, ra tay nhanh như chớp, tiêu diệt toàn bộ hoạn quan. Thank you.